Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, đường khi cùng chỗ khung thần kiều. Vân Tiệm Ly cùng Vân Sơ Tụ lặng lẽ dò xét Tần Mục. Tần Mục dùng mi tâm con mắt thứ ba quan sát Vân Tiệm Ly rất lâu, nhưng vẫn không có cái gì động tĩnh. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng là kinh ngạc. Tần Mục đã một đoạn thời gian rất dài không có lên tiếng, cũng không có động tác khác, phảng phất dừng lại đồng dạng. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tần Mục ngay tại lĩnh ngộ thúc quân truyền thụ cho hắn pháp môn, ý đồ mượn nhờ Thái Sơ Nguyên Thạch tới tu luyện thần trí của mình. Môn này tạo vật chủ rèn luyện thần thức diệu quyết, dùng đương kim ngôn ngữ tới nói, nên gọi là Thái Vi Viên Thượng Thức. Là lợi dụng Thái Sơ Nguyên Thạch đến quan tưởng Thái Vi Viên. Tần Mục vốn cho là công pháp của những tạo vật chủ này hẳn là rất đơn giản thô kệch, nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Thái Vi Viên Thượng Thức vậy mà cực kỳ phức tạp. Loại thần thức công pháp này thông qua quan tưởng tinh túc cổ thần hình thái tới tu luyện. Thần thức ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch kết xuất 20 tòa tinh tú, 78 tôn cổ thần tinh quân, cộng đồng cấu thành Thái Vi Viên, thắp sáng Thái Sơ Nguyên Thạch không gian. Chỉ cần dựa theo loại phương thức này tu luyện, liền có thể để thần thức lớn mạnh. Bất quá Tần Mục tinh tế trải nghiệm, cảm thấy Thái Vi Viên Thượng Thức chỉ có thể đem Thái Sơ Nguyên Thạch một bộ phận thắp sáng. Hẳn là chỉ là một môn công pháp tàn thiên, cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp. Hiển nhiên, thúc quân hay là tàng tư, không có đem hoàn chỉnh tu luyện thần thức pháp môn truyền thụ cho hắn. Chúng ta tu luyện thần thức pháp môn, khả năng không thích hợp các ngươi, dù sao chủng tộc khác biệt, thúc quân nói, mà lại, thần thức của ngươi còn nhỏ yếu, trước mắt ngươi còn không cách nào giải khai thiếu niên này huyết mạch đại chú. Cần tu luyện một đoạn thời gian. Tần Mục lòng tin tràn đầy, lập tức thôi động Thái Vi Viên Thượng Thức, nói, ta là bá thể, khẳng định có thể tu luyện. Thúc quân ngạc nhiên, bá thể là chủng tộc gì? Tần Mục không đáp. Thái Sơ Nguyên Thạch trên tế đàn, đại nhục cầu kia nhấp nhô một chút, hai mảnh thịt hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái ánh mắt to lớn nhìn bốn phía. Chỉ gặp trong không gian nguyên thạch hồng quang tràn ngập, đột nhiên có từng khỏa tinh thần sáng lên, tô điểm nguyên thạch không gian, rất nhanh hình thành 20 tinh tú. Tiểu tử này ngộ tính không hỏng, bất quá thắp sáng Thái Vi Viên 20 tinh tú dễ dàng. Quan tưởng trong 20 tinh tú 78 tôn chính thần vậy liền khó khăn. Ta cũng không truyền thụ cho hắn quan tưởng đồ. Nhãn cầu to lớn kia vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên mí mắt nhảy lên kịch liệt một chút, nhưng gặp tinh quang càng ngày càng sáng, có vô số nguyên khí chen chúc mà đến, cùng Tần Mục thần thức hỗn tạp. Đây không phải ta truyền thụ cho hắn Thái Vi Viên Thượng Thức. Tên này cải biến ta truyền thụ cho hắn pháp quyết. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp Tần Mục nguyên khí cùng thần thức kết hợp, hình thành các loại đại đạo phù văn. Nhãn cầu to lớn kia giận dữ, suýt nữa nhảy bật lên, cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi tự ý đổi tộc ta công pháp, gây ra rủi ro, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng vào lúc này, trong không gian nguyên thạch hiện ra một tôn tinh túc cổ thần hư ảnh. Đó là trong tam công tinh túc Tư Lộc cổ thần. Nhãn cầu to lớn trong lòng giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Tần Mục đang dùng hắn thời đại này chi thức bổ khuyết trong Thái Vi Viên Thượng Thức không đủ. Thái Vi Viên Thượng Thức chỉ là quan tưởng cổ thần, mà Tần Mục lợi dụng nguyên khí hỗn hợp thần thức lại không phải là quan tưởng cổ thần, mà là lấy kinh điển thuật số cùng Thái Vi thuật số đến dựng lại cổ thần đại đạo. Thái Vi Viên Thượng Thức mặc dù rất là phức tạp, nhưng cho dù là cổ thần quan tưởng đồ cũng chỉ là đơn giản quan tưởng cổ thần. Cùng Tần Mục cổ thần đại đạo phù văn so sánh kém rất nhiều. Dù sao, cổ thần đại đạo phù văn là trăm vạn năm trí tuệ kết tinh. Thậm chí còn bao gồm tần mục thái vi toán kinh loại tân sinh thuật số này. 78 tôn tinh đấu chính thần cơ cấu thành hình. Tần mục lập tức cảm giác được thần trí của mình không ngừng ngưng tụ. Bắt đầu phi tốc tăng lên. Lại thêm tam nguyên thần bất diệt thần thức. Tốc độ tu luyện sẽ hay không càng nhanh. Hắn nghĩ tới liền làm. Lập tức thôi động tam nguyên thần bất diệt thần thức. Thúc quân lúc này nhìn thấy trong không gian của nguyên thạch hiện ra tam trọng tinh không. Tam trọng thái vi viên. Các loại cổ thần hình thái cũng nhiều đạt 3 phần. Tiếp theo, tam trọng thái vi viên trùng điệp. Từng tôn cổ thần cũng lần lượt trùng điệp. Tiểu tử này, nhãn cầu to lớn kia trừng tròn xoe. Thầm nghĩ, thái vi viên thượng thức trải qua hắn cải biến. So hoàn chỉnh tam viên thượng thức cũng không kém bao nhiêu. Tam viên thượng thức bao quát thái vi viên thượng thức, tử vi viên thượng thức cùng thiên thị viên thượng thức. Tam đại thượng thức tạo dựng ra đến chính là hoàn chỉnh công pháp. Hắn chỉ dựa vào thái vi viên thượng thức liền có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ hắn là thái đế cư dư thị? Tần mục đối với hắn ý nghĩ hồn nhiên không biết. Ngắn ngủi một lát, hắn liền cảm giác được thần trí của mình có kinh người bay vọt. Môn này tiền sử công pháp quả nhiên là không phải tầm thường. Hắn nhịn không được tán thưởng. Đột nhiên, hắn mi tâm con mắt chuyển động một chút. Rốt cục từ trên thân vân tiệm ly rơi ở trên thân vân sơ tụ. Vân sơ tụ hướng hắn ngon ngọt cười. Tần mục hồi báo lấy mỉm cười. Hắn dùng con mắt thứ ba đi xem vân sơ tụ. Nhưng không có nhìn ra nữ tử này có chuyện ẩn ở bên trong nào. Nữ tử này tựa như là nhất thanh thuần thiếu nữ. Thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. Mà lại nàng còn có linh hồn của mình. Có chính mình nguyên thần. Thần tàng, thiên cung, thần thức, nguyên khí. Đều không có vấn đề gì. Nàng nguyên thần rất hoạt bát. Giống như là thiếu nữ một dạng hiếu động. Thúc quân. Ngươi có thể hay không nhìn ra nữ tử này phải chăng có vấn đề? Tần mục thần thức ba động, dò hỏi, thái sơ nguyên thạch trên tế đàn, nhãn cầu to lớn bỗng nhiên co rụt lại, biến thành một cái đại nhục cầu. Bên trong truyền đến thúc quân thanh âm, ta muốn ngươi liên tục cung cấp cho ta khí huyết cùng thần thức 3 tháng. Khí huyết thần thức liên tục không ngừng. Để cho ta sinh trưởng ra đầu lâu. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết nữ tử này phải chăng có vấn đề. Vậy quên đi. Tần mục nói. Thúc quân giận dữ. Đại nhục cầu cơ hồ nhảy bật lên. Tần mục nhìn thật sâu vân sơ tụ một chút. Thu hồi ánh mắt. Mi tâm con mắt chậm rãi khép kín. Trầm ngâm một lát. Hướng vân tiệm ly nói. Trong cơ thể ngươi có giấu một loại huyết mạch đại chú. Sẽ theo huyết mạch đời đời di truyền. Có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu. Chỉ là ta cũng chưa gặp qua loại đại chú này. Cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Huyết mạch đại chú. Thiên tôn có biện pháp trị liệu. Vân tiệm ly vừa mừng vừa sợ. Hắn quá kích động. Đột nhiên thần thức hỗn loạn. Suýt nữa nguyên khí mất khống chế. Vội vàng lấy ra mấy hạt linh đan nhanh chóng ăn vào. Vân tiệm ly thôi động dược lực. Hỗn loạn thần thức lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nói, thiên tôn thứ lỗi, ta có chút thất thố. Nếu là không chê, thiên tôn có thể ở tại ta vân gia. Vân phủ dù sao cũng là thiên tôn phủ. Động vân phủ mà nói, mặc cho ai cũng chỉ cần cân nhắc một chút. Hắn cười khổ nói. Chúng ta vân gia nam nhi mặc dù bản sự chẳng ra sao cả. Nhưng là cưới thê tử lại đều vô cùng lợi hại. Thực không dám giấu giếm. Nội tử cũng là một cái nhân vật lợi hại. Bản sự cao hơn ta nhiều. Lịch đại tổ nãi nãi thái tổ nãi nãi cũng đều là cường nhân. Rất lợi hại. Chính là đối với ta quá cưng chiều một chút. Tần mục cười nói. Chính ta chính là thiên tôn. Nếu như muốn giết ta, các ngươi vân gia thiên tôn phủ cũng bảo hộ không được ta. bọn hắn dám giết Thiên Tôn, há lại sẽ quan tâm Vân gia? Vân Tiệm Ly có chút nhíu mày, hướng Vân Sơ Tụ nói, muội muội, ta trong này ở mấy ngày, ngươi về trước Vân phủ, hướng mẫu thân của ta cùng tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi các nàng báo âm thanh bình an. Vân Sơ Tụ ứng thanh xưng phải, đứng dậy cười nói, ta cũng muốn ngủ lại ở đây, dự định hướng Thiên Tôn thỉnh giáo trên việc tu luyện nan đề. Ta đợi chút nữa trở về, Thiên Tôn sẽ không đuổi ta đi à? Tần Mục lắc đầu nói, sẽ không, nơi này ốc xá rất nhiều, hai vị cứ việc ở lại. Vân Sơ Tụ đi ra Man Hồi Lang Các, Tần Mục đứng dậy, cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm một cái lối ra. Vân Tiệm Ly đuổi theo hắn. Hai người đi ra Man Hồi Lang Các, Tề Cửu Nghi, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng đi ra. Giao Trì cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, so Tần Mục năm đó lại tới đây lúc còn muốn tráng lệ rực rỡ. Tần Mục từ từ đi tới, ven đường thưởng thức cảnh sắc, đột nhiên nói, Vân huynh là thế nào nhận biết Vân Sơ Tụ? Vân Tiệm Ly cười nói, Thiên Tôn đối với nàng cố ý. Tần Mục cười ha ha, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta mặc dù nhanh phải chết, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể hảo cầu một lần. Vân Tiệm Ly sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói, không dối gạt Thiên Tôn, ta cũng không biết nàng căn nguyên. Tần Mục nao nao, nàng là của ngươi nghĩa muội, ngươi không biết lai lịch của nàng. Vân Tiệm Ly tiếp tục nói, ta lúc trước chưa nghe nói qua nhân vật này, nàng trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện tại thiên đình. Vừa xuất hiện liền oanh động thiên đình, có không biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà nàng lại cùng ta đi rất gần, nhiều lần có mập mờ chi ý, kém chút mang đến cho ta họa sát thân. Trước đó không lâu, ta bị nàng những người theo đuổi kia khiêu chiến vô số lần. May mắn ta có chút mà bản sự, sống tiếp được, trong nội tâm của ta liền cảnh giác lên. Tần Mục cười nói, Vân huynh vì sao cảnh giác? Ta là người sắp chết, nàng xinh đẹp như vậy, nữ tử có vô số người theo đuổi. Cho dù là cao cao tại thượng thần vương cũng lọt mắt xanh nàng. Nàng có tiền trình thật tốt, nhưng mà lại tiếp cận ta người sắp chết này. Vân Tiệm Ly lạnh nhạt nói, ta không có Tề Cửu Nghi tự luyến như vậy, biết nàng tiếp cận ta có mục đích khác, thế là dứt khoát cùng nàng kết nghĩa Kim Lan, đưa nàng mang theo trên người, nhìn nàng một cái đến cùng dự định làm cái gì. Tề Cửu Nghi còn tại ngơ ngơ ngác ngác, không có từ Vân Sơ Tụ trong mỹ lệ tỉnh táo lại, đột nhiên cười nhẹ nói, con của chúng ta phải gọi tên là gì? Tần Mục kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, không biết Tề Cửu Nghi còn đứng đó làm gì? Vân huynh phát hiện Vân Sơ Tụ mục đích sao? Tần Mục hỏi. Vân Tiệm Ly mỉm cười nói, phát hiện, nàng tiếp cận mục đích của ta, chính là Mục Thiên Tôn. Tần Mục giật mình, bật cười nói, Vân Sơ Tụ mục đích là ta? Cái này sao có thể? Vân huynh chớ có nói đùa. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói, Mục Thiên Tôn đi vào thiên đình, ta làm Vân gia duy nhất nam đinh, nhất định sẽ y theo tổ tông di huấn đến đây bái kiến. Thông qua ta là kết bạn Mục Thiên Tôn tốt nhất đường tắt. Mà lại, hắn dừng bước lại, Tần Mục cũng dừng bước lại, cười nói, mà lại cái gì, mà lại làm thiên đình thần kiều cảnh giới người mạnh nhất một trong. Nếu như bởi vì cùng Mục Thiên Tôn tranh giành tình nhân mà giết chết Mục Thiên Tôn mà nói, đối với Vân gia rất là bất lợi. Vân Tiệm Ly cười nói, nếu là ta Vân gia duy nhất trưởng nam này chết ở trong tay Mục Thiên Tôn mà nói, vậy thì càng có ý tứ. Vân gia tổ nãi nãi cùng thái tổ nãi nãi bọn họ liền sẽ giận dữ giết chết Mục Thiên Tôn. Lời như vậy, Mục Thiên Tôn chết rồi, Vân gia cũng sẽ bị diệt môn, nhất cử lưỡng tiện. Tần Mục cười ha ha, nói, ngươi sẽ ăn giấm sao? Vân Tiệm Ly thở hổn hển mấy cái, lắc đầu nói, sẽ không, ta sớm đã coi nhẹ sinh tử, sao lại bị nàng châm ngòi? Ta chỉ là lo lắng Mục Thiên Tôn chịu không được hắn châm ngòi. Tần Mục nói, này cũng không đến mức, nàng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là trong lòng ta nàng cũng không phải là xinh đẹp nhất. Vân Tiệm Ly hiếu kỳ nói, như vậy Mục Thiên Tôn coi là cái gì mới là xinh đẹp nhất nữ tử? Tần Mục không chút nghỉ ngợi nói, bộ ngực phải lớn, cái mông muốn vểnh lên, trên thân phải có thịt, rất tráng rất rắn chắc. Vân Tiệm Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Qua lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, Mục Thiên Tôn đối với người trong lòng cách nhìn thật sự là độc đáo. Thực không dám giấu giếm, ta phái đi Vân Sơ Tụ còn có một cái mục đích. Đó là gia tổ một cái khác di huấn. Tần Mục nghiêm nghị nói, Vân Thiên Tôn di huấn nói cái gì? Vân Tiệm Ly nói, gia tổ đã từng nhiều lần lấy Mục Thiên Tôn diện mục gặp người. Giả mạo Mục Thiên Tôn hành tẩu tại Long Hán niên đại. Khi đó có ít người liền nói Mục Thiên Tôn trở nên yếu đi. Coi là gia tổ không bằng Mục Thiên Tôn. Gia tổ là người tâm cao khí ngạo. Hắn không có tiếp tục nói hết. Tần Mục cười nói, Vân Thiên Tôn không kém gì ta. Nhưng là thế nhân lại chẳng phải nghĩ. Vân Tiệm Ly thở dài, nói, gia tổ trước khi lâm chung lưu lại di huấn, một là liền mượn dùng Mục Thiên Tôn thân phận một chuyện hướng Mục Thiên Tôn dập đầu bồi tội. Ta đã làm. Hai là, gia tổ rất muốn biết công pháp của hắn đến cùng có thể hay không thắng qua Mục Thiên Tôn. Gia tổ trong di huấn nói, để hậu thế tử tôn gặp được Mục Thiên Tôn lúc, đem hắn công pháp biểu hiện ra cho Mục Thiên Tôn nhìn một chút. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà thân thể của ngươi không tốt, được hay không sao? Vân Tiệm Ly đầy mặt dáng tươi cười, Mục Thiên Tôn thân thể cũng không tốt, ta lo lắng Thiên Tôn không được chứ? Tần Mục cười ha ha, nếu như ở trước mặt người ngoài, thân thể của ta xương khẳng định không được, nếu như là ngươi, thân thể của ta xương rất tốt. Vân Thiên Tôn công pháp kêu cái gì? Vân Tiệm Ly dựa vào lan can nhìn ra xa giao hải. Vị này bệnh công tử cao giọng ngâm nói, vạn trượng dung phong sáp tử tiêu, đường khi cùng chỗ khung thần kiều, trên xem bích lạc tinh thần gần, dưới xem hồng trần thế giới xa. Đường khi cùng chỗ khung thần kiều. Tần Mục trải nghiệm ý tứ của những lời này, rốt cục minh bạch Vân Thiên Tôn vì sao sẽ mở thần kiều thần tàng. Tại thời đại kia, U Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng đằng sau, thần thông giả phía trước đã không có đường. Vân Thiên Tôn tại cùng đường chỗ dựng lên một tòa thần kiều thần tàng. Cũng là tòa này thần kiều gợi mở Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn bởi vậy tại thần kiều cuối cùng mở thiên cung. Hắn vỗ tay khen, đường khi cùng chỗ khung thần kiều. Tốt, thật sự là tốt, đáng tiếc. Quá hạn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.